Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, nhìn có vẻ huyền diệu khó mà giải thích, kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Liên Tam Nguyệt dùng vô đoan kiếm pháp ngưng tiên khí thành một sợi, lấy sợi hóa thành cầu, để Bạch Nhận không cách nào rời đi, liền đem nàng từ trong thiên không kéo về đến chiêu thiên đại lục ngọn núi này. Sau đó nàng ở bên trong thời gian ngắn nhất đem phần lớn tiên khí bên trong thân thể thông qua cái cầu kia, cũng chính là ngón tay của Bạch Nhận, rót vào thân thể Bạch Tảo. Thân thể Bạch Tảo được tiên khí cùng tiên thức trong đạo tiên lục kia cải tạo nhiều năm, đủ để chịu đựng một đạo phân thân của Bạch Nhận mới có giáng lâm ngày hôm nay. Nhưng hiện tại số lượng tiên khí trong lúc đột nhiên gia tăng gần gấp đôi, thân thể của nàng tất nhiên không chịu nổi, ngay lập tức sẽ muốn tan vỡ. Bạch Nhận nếu như không muốn ở trong trận tiên khí đại bạo này chết đi, cũng chỉ có thể rời khỏi thân thể này, đồng thời mang đi phần lớn tiên khí, một mặt bảo đảm Bạch Tảo sống sót, mặt khác cũng phải bảo đảm nàng còn có thể dừng lại một quãng thời gian trên chiêu thiên đại lục. Tiên khí trong cơ thể Liên Tam Nguyệt dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, sợi dây kia tự nhiên tiêu tan ở không trung. Bạch Tảo ánh mắt bỗng nhiên trở nên hoang mang, sau đó dần dần tỉnh táo, rõ ràng chuyện xảy ra những năm qua cùng với hôm nay, sắc mặt trở nên hơi trắng xám, không thể chịu đựng tinh thần cùng tiên khí song trọng xung kích, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực Liên Tam Nguyệt. Tiền bối, là ngươi sao? Nàng nhìn gương mặt rõ ràng tầm thường không có gì lạ, nhưng bởi vì mi tâm có một giọt máu mà đẹp chết người kia, ngơ ngác hỏi. Không cần nói chuyện, trước tiên nghỉ một lát, Liên Tam Nguyệt ôm nàng hướng về đại điện đi đến. Bạch Nhận bay tới trong thiên không, lúc này nàng cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là do tiên khí ngưng tụ thành hình dáng, cả người tỏa ra thần thanh ý vị, làn váy tung bay mỹ lệ tựa như mây. Đây mới thực sự là tiên nhân, vô số người lần thứ hai hướng về nàng quỳ xuống lạy, đám Trung Châu phái đệ tử càng kích động đến cực điểm, nghĩ thầm rốt cục có thể nhìn thấy hình dáng của tiên nhân, đời này không uổng công rồi. Lúc trước thời điểm Liên Tam Nguyệt nói ra câu nói kia, Bạch Nhận đã rõ nàng muốn làm gì, nhìn bóng lưng nàng hướng về đại điện đi đến, trong mắt toát ra vẻ thưởng thức nói. Người xác thực rất tốt, nhưng hiện tại coi như ta không thể tại hạ giới dừng lại thời gian quá dài, vẫn có thể đem tất cả các ngươi giết chết, bởi vì hiện tại ta mới thật sự là ta. Liên Tam Nguyệt không quay đầu lại, không để ý đến chút nào, hiện tại nàng đã không còn tiên khí, tự nhiên không thể tái chiến, chuyện còn lại chỉ có thể giao cho người nào đó. Trong đại điện bỗng nhiên vang lên tiếng vỡ liên tiếp, tựa như những đồ sứ quý báu trong phòng ngủ của Lộc Quốc Công đồng thời bị người ta đập phá. Đạo nắng sớm không để ý tới mây đen rơi vào trước thềm đá đột nhiên vỡ vụn tiêu tan không còn hình bóng. Bình Vịnh Giai phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp ngất đi. Tình Cửu đi tới trong thiên không, ánh mắt yên tĩnh nhìn Bạch Nhận, tay áo cùng dây buộc tóc mang theo từng đạo kiếm quang cực kỳ nhạt, tựa như là họa sĩ vẽ ra. Bạch Nhận lẳng lặng nhìn hắn, nói. Ngươi lại không chết, quả thật có chút ngoài dự liệu của ta. Tình Cửu không nói gì, kiếm tùy ý động, vô số đạo kiếm ý tự trong. Góc truyện audio.com, thân thể hắn tản mát ra, bàng bạc đến cực điểm, ác liệt đến cực điểm. Những kiếm ý này trước tiên bao phủ lại cả tòa hoàng thành, phàm là người tu hành sử dụng kiếm, đều cảm giác được phi kiếm của mình bắt đầu không tuân theo mệnh lệnh, muốn hướng về trên quảng trường bay đi. Hôm nay kiếm tông môn phái tới Triều Ca Thành rất ít, Côn Luân phái là một nhà lớn nhất, mặc kệ là trưởng môn Hà Vị hay là vài tên trưởng lão kia, phát hiện kiếm của mình chịu sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt, khiếp sợ mau mau triệu tập kiếm nguyên thủ tâm. Nhưng thế này sao có thể thủ được? Vài đạo kiếm quang từ trong thân thể vài tên Côn Luân phái trưởng lão kia bay ra, cũng may không có thật sự bay đi, chỉ là nhắm ngay bầu trời. Hà Vị cảnh giới cao nhất, thời gian dãy rủa cũng lâu nhất, hậu quả cũng nghiêm trọng nhất, chỉ thấy hắn phù một tiếng phun ra máu tươi, trưởng môn chi kiếm theo máu mà ra, đồng dạng chỉ về bầu trời. Những thanh kiếm này đều theo tâm ý của Tình Cửu, nhắm ngay Bạch Nhận. Liên Tam Nguyệt ôm Bạch Tảo trở lại trước thềm đá ngồi xuống, xoay người nhìn phía bầu trời, trong mắt xuất hiện nhàn nhạt lo lắng. Tựa như lúc trước Tình Cửu nhìn nàng như thế. Bạch Tảo vừa tỉnh lại còn không cách nào thích ứng tiên khí trong cơ thể, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, lạnh giá đến cực điểm, tựa ở trong ngực Liên Tam Nguyệt không ngừng mà run rẩy, lẩm bẩm nói. Ta có thể làm gì sao? Liên Tam Nguyệt nói, không có chuyện gì, hắn thích cậy mạnh cứ để chính hắn đến. Hàn Hào Điểu cảm giác được đỉnh đầu ướt nhẹp có chút không vui, nhưng rõ ràng cảm giác được tâm tình của Hà Vị có chút tức đến phát điên, tức thời không làm cái gì. Tình huống của Côn Lôn phái cùng với các kiếm tông khác kỳ thực đều bắt nguồn từ với Tình Cửu tàn mát ra kiếm ý. Trên bản chất mà nói, hắn chỉ là ở trên trời sử dụng kiếm ý hô một tiếng kiếm đến, phi kiếm của Côn Lôn phái cùng những kiếm tông này vừa vặn nghe được liền tranh nhau xuất hiện. Nhưng Tình Cửu gọi không phải những thanh kiếm này, mà là mấy cái kiếm của hắn. Cảnh Nhiêu đứng cửa đại điện, lo lắng nhìn bầu trời, bỗng nhiên cảm giác được tay phải phủ ở trên chuôi kiếm hơi tê dần. sang sảng một tiếng, sơ tử kiếm ra khỏi vỏ mà đi, hóa thành một đạo kiếm quang hàn lãnh, bay đến trên bầu trời. Tiếp theo, một đạo huyết tuyến từ phía nam mà đến, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng dán vào dưới tầng mây phi hành, cũng tới trên không trung. Liễu Thập Tuế đang trong khoang khổ chu dưỡng thương bỗng nhiên biểu hiện khẽ biến, Hề Nhất Vân lo lắng là ma tức của Khấu Thanh Đồng chưa thanh trừ, hỏi. Làm sao, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Liễu Thập Tuế kiếm chạc từ trên cổ tay thoát ly, hóa thành một đạo phi kiếm rực sáng, sắc bén rồi lại ngắn nhỏ, có chút bất đắc dĩ bay ra ngoài. Hề Nhất Vân cảm thấy khiếp sợ, đỡ Liễu Thập Tuế đi tới trên bong thuyền, tầm mắt theo đạo tiểu kiếm kia, nhìn hướng về trên bầu trời. Cuối cùng đến chính là vũ trụ phong, khi nó xuất hiện tại bầu trời, mây đen bao trùm toàn bộ bầu trời đều trở nên hàn lãnh mấy phần, phảng phất cũng không phải là nhân gian. Phất Tư kiếm, Sơ Tử kiếm, Vũ Trụ phong, Bất Nhị kiếm. Những thứ này đều là kiếm của Tình Cửu. Tuy rằng bốn thanh kiếm này phân biệt được hắn truyền cho Triệu Tịch Nguyệt, Cảnh Nhiêu, Cố Thanh cùng Liễu Thập Tuế, nhưng thời điểm hắn cần những. Góc truyện audio.com, thanh kiếm này tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh hắn. Lấy cấp bậc mà nói này, bốn thanh kiếm này đều là tiên giai phi kiếm, hơn nữa là loại tốt nhất. Nếu như hiện tại sắp một cái danh kiếm bảng của Chiêu Thiên Đại Lục, bốn thanh kiếm này tuyệt đối đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Bất Nhị kiếm cùng Sơ Tử kiếm thậm chí có tư cách tranh vị trí đệ nhị một hồi. Tứ đại danh kiếm đi tới bầu trời trên Triều Ca Thành, từng người chiếm cứ một chỗ vị trí, lẫn nhau khoảng cách cũng không trọn vẹn tương đồng, mà mơ hồ có liên hệ, tự thành thiên khu tỏa ra kiếm ý ác liệt đến cực điểm. Bạch Nhận cảm thấy có chút quái lạ, biến mất tại chỗ, đi tới ở một khoảng trời bên ngoài hơn 10 dặm. Bốn thanh kiếm kia tựa hồ còn ở vị trí trước kia, nhưng vẫn như cũ đem nàng vây vào giữa, lẳng lặng mà nhắm ngay nàng, không ngừng mà tăng lên kiếm ý. Răng rác, tầng mây cuốn lấy vô số tia chớp, không phân trước sau rơi vào trên bốn thanh kiếm này. Vô số đạo hồ quang màu xanh lam vòng quanh những phi kiếm này, thôi phát ra kiếm ý càng mạnh mẽ hơn, mơ hồ cắt ra không gian, thậm chí là lĩnh vực tầng thứ càng cao hơn, đem Bạch Chân Nhân ngăn ở bên trong khoảng trời này, làm cho nàng không cách nào dễ dàng rời đi. Rất rõ ràng đây là một tòa kiếm trận, chỉ do bốn đạo phi kiếm tạo thành, đã có lợi hại sát thiên động địa. Bạch Nhận biểu hiện trở nên nghiêm nghị hơn, nhìn Tình Cửu phương xa hỏi. Đây là trận gì? Tình Cửu nói, Chu Tiên kiếm trận, cách chương.